Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Lục chớ tin cửu hào, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại, an tĩnh tiếp đãi trong sảnh. Hứa Thất An nhìn chăm chú những lời này, lưng toát ra mồ hôi lạnh, khó nói lên lời sợ hãi dưới đáy lòng tràn ngập. Thần sắc hắn hoảng hốt uống một ngụm trà, sững sờ chỉ chốc lát, theo cái loại này quỷ dị bầu không khí sợ hãi bên trong tránh thoát. Cái này Lục Hào hẳn là ta vừa rồi điểm trúng cái kia điểm sáng, hắn lời này là có ý gì, cửu hào đang gạt ta, nếu như cửu hào là gạt ta. Nguyên nhân đâu, Lục Hào nếu biết cửu hào gạt ta, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, nếu như cửu hào không thể tin. Kia Lục Hào đồng dạng đáng giá hoài nghi, lão tử mẹ nó ai cũng không tin, Hứa Thất An hít sâu một hơi, lấy chỉ viết thay, đưa vào tin tức tam. Ngươi là ai, dựa vào cái gì nói cửu hào không thể tin, ngươi là thiên địa hội người đúng hay không, Lục, đúng thế. Thế nhưng thống khoái như vậy thừa nhận, Hứa Thất An trầm mặc mấy giây, viết tam, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, Lục. Địa thư thuộc về thiên địa hội, cửu hào là địa tông người, bọn họ là một đám hung ác tàn bạo tên điên, không thể nói lý. Ngươi tuyệt đối không nên cùng bọn hắn có tiếp xúc, sợ nguy hiểm đến tính mạng, tam, làm sao ngươi biết ta cùng cửu hào có liên hệ? Hứa Thất An đưa ra chất vấn, Lục, số 3 mảnh vỡ bị địa tông người phong cấm, đoạn tuyệt cùng chúng ta chi gian truyền thư năng lực. Lại địa tông người có thể thông qua cửu hào mảnh vỡ khóa chặt số 3, đây chính là vì cái gì Kim Liên đạo trưởng sẽ vứt bỏ mảnh vỡ. Chuyển tặng cho ngươi nguyên nhân, nói cách khác dù cho ta không cùng cửu hào giao dịch hắn cũng có thể thông qua cửu hào khóa chặt ta. Khó trách hắn cũng không vội thúc giục ta vật quy nguyên chủ, còn đem quyền chủ động giao cho ta, để cho ta tới chọn địa điểm. Khó trách hôm qua ta hỏi cửu hào thiên địa hội người có hay không có thể mượn địa thư khóa chặt ta vị trí lúc hắn rời đi chủ đề. Hứa Thất An nhớ lại càng nhiều chi tiết, mặc kệ ta như thế nào chọn, hắn đều kiếm bộn không lỗ, ta lựa chọn giao dịch. Hắn có thể đen ăn đen xử lý ta, ta không tuyển chọn giao dịch, hắn cũng có thể kéo dài thời gian, mãi cho đến khóa chặt vị trí của ta, thảo. Hứa Thất An ra đầu tê dại ở trong lòng bạo nói tục, Lục Hào tiếp tục phát tới tin tức nhưng địa thư là nhất thể. Chúng ta vẫn như cũ có thể thông qua địa thư nhìn thấy ngươi cùng cửu hào giao lưu, vạn phần bất đắc dĩ, thẳng đến ngươi nhỏ máu nhận chủ. Thành lập cùng ta chi gian liên hệ tam ta nên làm cái gì, Lục ta hy vọng ngươi có thể đem địa thư mảnh vỡ trả lại thiên địa hội. Nếu như ngươi không yên lòng, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi làm cho người ta đưa đến nơi nào, kia lão tử 500 lượng hoàng kim. Hứa Thất An nhìn chằm chằm mặt kính, chưa hồi phục, hắn ai cũng không tin, Lục Hào chưa chắc là người tốt, hắn không chừng tại phản xáo lộ ta. Ta muốn tốt như vậy lừa dối, trường cảnh sát liền phí công đọc sách, Hứa Thất An trả lời, tam, địa thư là thiên địa hội bảo vật. Cửu Hào là địa tông người, địa tông ngấp nghé địa thư, căn cứ Đà Canh Nhân nội bộ tư liệu ghi chép, địa thư là đạo môn địa tông bảo vật. Mà thiên địa hội chỉ là giang hồ tổ chức, nhưng mới rồi Lục Hào nói, địa thư là thiên địa hội đồ vật, địa tông ngấp nghé vật này. Nếu như Lục Hào cho không ra giải thích hợp lý, Hứa Thất An đem hắn kéo đen, Lục, địa thư là địa tông bảo vật, nhưng đó là trước kia. Nó hiện tại thuộc về thiên địa hội, mà thiên địa hội là từ bộ phận địa tông môn nhân tổ kiến, tam, cớ gì nói ra lời ấy, Lục. Việc này dính đến địa tông một cọc bí mật, ta không phải địa tông môn nhân, không tiện lộ ra tam, ta hiểu được, ngươi lưu cái địa chỉ đi. Lục nội thành Dương Thủy Nhai, cùng Trương Thị tiệm tơ lụa từ tương đối tòa nhà, trong nội viện trồng một viên cây sơn trà. Hứa Thất An lúc này đã triệt để khôi phục tỉnh táo, uống một ngụm dần dần mất đi nhiệt độ nước trà, đầu ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, trước mắt. Bày ở trước mặt hắn là ba cái lựa chọn, một tán thành Lục Hào, đem tấm gương đưa trở về, hắn có thể dùng tiền mướn người đưa. Đã không cần cân nhắc Lục Hào thân phận, lại không sợ cửu hào khóa chặt từ đây thoát thân, hai, cùng cửu hào giao dịch. Khuyết điểm là có thể sẽ đối mặt đen ăn đen nguy hiểm, chỗ tốt là một khi thành công, 500 lượng hoàng kim tới tay, ba. đem địa thư nộp lên đà canh nhân, đổi lấy công huân, nếu như ta vẫn là cái kia Trường Nhạc huyện nha tiểu khoái thủ. Ta khẳng định lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, lấy ổn làm chủ, nhưng lão tử hiện tại là đà canh nhân, tại Đại Phụng Kinh Thành. Ngoại lai thế lực không quan tâm cường đại cỡ nào, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm không, bọn họ thậm chí cũng không dám vào thành. Ta vừa mới gia nhập đà canh nhân, không có công lao không có tài nguyên, vừa lúc có thể dùng địa thư đổi một cái cẩm tú tiền đồ. Này loại thượng cổ chí bảo, nha môn chắc hẳn rất vui lòng tiếp thu, Ngụy Uyên vị kia đại hoạn quan tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ quyết tâm, Hứa Thất An trả lại quyển sách theo trông giữ công văn kho lại viên nơi nào thu hồi yêu bài của mình, hấp tấp rời đi khố phòng. Tại một cái góc không người, lấy ra ngọc thạch trong kính bộ vật phẩm, nỏ quân dụng, thực cốt độc hộ tâm kính. Cùng với Xuân Ca trả lại 400 lượng ngân phiếu thăm dò hảo những vật này, hắn đi tới đà canh nhân nha môn tối cao công trình kiến trúc. Chính khí lâu, dưới lầu thủ vệ ngăn cản hắn, Hứa Thất An lấy xuống lệnh bài, trầm giọng nói, cấp tốc bẩm báo Ngụy công. Đồng là Hứa Thất An có sự kiện trọng đại báo cáo, thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, xác nhận không sai, nhìn kỹ hắn. Vì sao không tìm lệ thuộc trực tiếp ngân la không tại, tình huống khẩn cấp, nhanh đi, Hứa Thất An so với hắn càng cương. Chuyện này hắn không có ý định làm Lý Ngọc Xuân biết, chuẩn xác mà nói. Không có ý định làm càng nhiều người biết, thiên địa hội cũng tốt. Đạo môn địa tông cũng được, đều là thế lực lớn, bọn họ có lẽ không dám trả thù đà canh nhân, nhưng Hứa Thất An là có người nhà, điểm này. Hắn đời trước làm cảnh sát lúc liền hiểu đạo lý, Hứa Thất An nhất định phải làm nhạt chính mình đối với chuyện này vết tích. Làm thiên địa hội cùng địa tông người coi nhẹ hắn, hai tên thủ vệ liếc nhau, một người trong đó vội vàng vào lâu, mấy phút đồng hồ sau. Thủ vệ trở về, nói, đi vào đi, Ngụy công tại tầng thứ 7 chờ ngươi, Hứa Thất An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vị kia quyền thế ngập trời đại hoạn quan nguyện ý gặp hắn, kế hoạch tương đương thành công một nửa, hắn lúc này vào lâu. Nhanh chóng vượt qua từng tầng cầu thang, đi vào tầng thứ 7, đầu bậc thang sớm có một áo đen lại viên chờ đợi, dẫn hắn xuyên qua hành lang. Đi vào một gian phòng trà không có một ai, tới Tương Liên nhìn sảnh, đứng một bộ áo xanh, Ngụy Uyên xoay đầu lại, ôn hòa nói, chuyện gì? Hắn ngũ quan tuấn tú, khí chất nho nhã, tóc mai xương bạch, trong mắt lắng đọng khó nói lên lời tang thương, không giống như là hoạn quan. Ngược lại là cái người đọc sách, Hứa Thất An không dám nhìn thẳng, có chút cúi đầu, ti chức tham gia Ngụy công, ti chức có nhất trọng phát hiện lớn. Chuyên tới để bẩm báo, nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra ngọc thạch tiểu kính, hai tay giơ cao, trầm giọng nói, đây là địa thư. Đạo môn địa tông chí bảo, địa thư, Ngụy Uyên ngẩn người, nhìn chăm chú tiểu kính, ngươi là thế nào đạt được nó, Hứa Thất An không làm giấu giếm. Đem như thế nào nhận được tấm gương, như thế nào tiếp thu tin tức cùng với công văn kho bên trong phát sinh đi qua từ đầu chí cuối nói cho đại hoạn quan. Hắn không có cần thiết giấu giếm, tấm gương là tại gia nhập đà canh nhân trước đó nhận được là hắn vật riêng tư. Mà cho dù là gia nhập đà canh nhân sau nhận được tấm gương, cũng là đạo lý giống vậy. Ngụy Uyên sẽ không bởi vậy đối với hắn sinh ra mặt trái cảm nhận, áo xanh đại hoạn quan tự tiếu phi tiếu nói, hoàng kim 500 lượng đại lão. Ngài chú ý điểm là không phải kỳ quái chút, Hứa Thất An chê cười nói, tiểu nhân chỉ là tại hợp lý phạm vi bên trong mưu cầu lợi ích. Ngụy Uyên ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi vào tấm gương, lúc này, mặt kính nổi lên một hàng chữ cửu, suy nghĩ kỹ chưa? Lúc nào giao dịch đại hoạn quan khóe miệng liêu một cái, đem tấm gương vứt cho Hứa Thất An, tấm gương đã nhỏ máu nhận chủ. Chỉ có ngươi có thể hồi phục, nói cho hắn biết, giao dịch địa điểm tại nội thành Quế Nguyệt Lâu, Loan Phượng Hòa Minh Nhã Gian. Thời gian định tại một canh giờ sau, Hứa Thất An lập tức ở trong gương cho ra trả lời, cửu tốt, Ngụy Uyên nói. Ngươi không có bại lộ chính mình thân phận, địa chỉ ứng đối không sai, đi xuống đi, chuyện này sẽ có người đi làm, ta đây 500 lượng hoàng kim. À không, công huân đâu, Hứa Thất An ở trong lòng hỏi một câu, không dám nói xuất khẩu, ôm quyền nói, vâng, hắn không mang đi tấm gương. trực tiếp rời đi phòng trà, ra chính khí lâu, Hứa Thất an tâm tình thực phức tạp, có bỏ qua khoai lang bỏng tay nhẹ nhõm. Cũng có đau mất trí bảo cùng với 500 lượng hoàng kim đau lòng, về phần công huân, tuy nói đại hoạn quan không có đề cập. Nhưng Hứa Thất An có thể thông cảm nhân ra bức cách đường đường đại lão, cùng hắn một cái tiểu đồng la thảo luận công huân vấn đề. Tỏ ra quá thấp kém, dù sao hẳn là sẽ không bạc đãi ta, Hứa Thất An đau lòng rời đi đà canh nhân nha môn, dự định đi câu lan nghe một chút tiểu khúc. An ủi một chút tâm tình, cách chương.